Đại Mộng Chủ, chương 476, Thiên Kiếp Giáng Lâm, Khóc Chuyện audio.com, dịch, độc lữ hành, thủy long màu lam đâm đầu thẳng vào trong nhâm mạch Thẩm Lạc. Dọc theo pháp mạch rộng mở, như là giao long qua sông, bay thẳng lên hướng phía đỉnh, những nơi nó đi qua, pháp mạch khuấy động không thôi, pháp mạch vốn như thường nhân lập tức bị khuếch trương gấp đôi. Giao long từ nhâm mạch nhập đốc mạch. Đi tới sau lưng rồi thay đổi tuyến đường qua đái mạch. Tiếp theo du tẩu theo tất cả pháp mạch quanh thân Thẩm Lạc. Theo nó hấp thu linh lực bàn đào càng ngày càng nhiều. Quang mang pháp mạch quanh thân Thẩm Lạc cũng càng ngày càng sáng. Trong bất chi bất giác, công pháp Hoàng Đình Kinh trong thể nội Thẩm Lạc bắt đầu tự vận chuyển. Trong thức hải của hắn giống như nhấc lên một trận bão táp. Thần thức giữa hư không không ngừng quanh quẩn 72 câu khẩu quyết Hoàng Đình Kinh. Thiên đình địa quan liệt phủ cân, linh đài bàn cố vĩnh bất suy. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Lạc ăn sạch trái bàn đào kia, trong tay chỉ còn lại có một hột đào dài nhỏ, màu sắc đỏ tươi, toàn bộ linh lực bàn đào bị hút vào trong cơ thể của hắn. Khiến cho toàn thân hắn bắt đầu nổi lên cảm giác nóng rực. Bàn tay hắn nắm chặt hột đào kia, trong lòng cảm ứng, tự nhủ, quan khẩu kia, tựa hồ sắp tới, nói xong, hắn tiện tay ném hột đào đi, hai tay nhấc lên bóp một cái pháp quyết, bắt đầu tự vận chuyển Hoàng Đình Kinh. Thẩm Lạc vừa mới thôi động công pháp, một ý niệm tâm thần lập tức hiển hóa thành người, ngồi trên đỉnh đầu con thủy long màu lam kia, một tay nắm lấy sừng rồng, tuần sát các khiếu huyệt quanh thân. Những nơi thủy long đi qua, từng khiếu huyệt sáng lên một đoàn lam quang, giống như đánh vỡ cấm chế nào đó, nhao nhao hiện ra một vòng xoáy nhỏ, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cảm giác pháp lực tràn đầy toàn thân của đại thừa đỉnh phong kia giờ không còn sót lại chút nào. Thẩm Lạc cảm thấy mỗi một chỗ khiếu huyệt của mình, giống như một đầu dã thú đói khát, tham lam thôn phệ thiên địa linh khí. Theo càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí tiến vào thể nội. Quần áo Thẩm Lạc căng tròn tới cực điểm, cả người lăng không phiêu khởi, nhìn tựa như một khí cầu phồng lên. Thẩm Lạc giữ vững tâm thần, toàn lực vận chuyển Hoàng Đình Kinh, cực nhanh thu nạp thiên địa linh khí vào thể nội vận hóa. Sau đó chuyển thành pháp lực thu nạp vào trong pháp mạch và đan điền. Giới tử tâm thần kia thì khống chế thủy long tùy ý rong ruổi trong thể nội kinh mạch. Vận hành bảy chu thiên xong, rốt cuộc tích xúc đầy đủ lực lượng, vọt tới phía quan ải bình cảnh đại thừa đỉnh phong. Ở nơi đó, có một khiếu huyệt hết sức đặc thù, gọi là Nê Hoàn Cung. Chỉ cần xông phá nơi đây, là có thể hóa phàm thành tiên. Cổ ngữ có nói, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Chính là lấy tiên pháp quán thông Nê Hoàn Cung, có thể khiến người khai thông tiên khiếu, đến thụ tiên pháp, bất quá đây chỉ là phàm tục vọng tưởng, trên thực tế tự nhiên không dễ dàng như vậy, người tu hành chỉ khi tu luyện tới trạng thái đại thừa kỳ đỉnh phong, mới có tư cách thử quán thông Nê Hoàn Cung, nếu không tùy tiện khởi xướng trùng kích, thần hồn sẽ bị hao tổn, từ đó cùng nhục thân bằng mặt không bằng lòng. Không thể vấn đỉnh chân tiên cảnh. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, đông, trong đại điện màu vàng óng vốn trống trải. Đột nhiên vang lên một thanh âm như đánh trống. Đây là, Thẩm Lạc bị một tiếng trống vang này làm cho bừng tỉnh. Đột nhiên mở mắt ra, con thủy long thể nội kia cũng tạm thời thu thế xông lên. Ở lại tại huyệt đại truy, xoay quanh không thôi, đông. Sau một vài khắc, lại vang lên một tiếng chuông, quỳ cổ ba tiếng, thiên kiếp lâm thế, lúc này, trên thân kim giáp thiên tướng ngồi trên bảo tọa trong điện bỗng nhiên nhộn nhạo lên trận trận ánh sáng. Một thanh âm có vẻ hờ hững từ trên người gã truyền ra. Thiên kiếp, đây là có chuyện gì? Bình thường không phải sau khi tiến vào chân tiên cảnh, mới có thiên kiếp giáng lâm sao? Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng không khỏi siết chặt, liên quan tới chuyện chân tiên phi thăng, Thẩm Lạc từng trao đổi kỹ với Bạch Tiêu Vân, từ đó biết được không ít chi tiết, xông phá Nê Hoàn Cung là có thể hóa phàm thành tiên. Sau đó sẽ có thiên kiếp lâm thế, tẩy luyện thần hồn, rèn luyện gân cốt, tẩy trừ tạp chất nhục thân. Từ đó chân chính củng cố chân tiên cảnh giới. Mà thiên kiếp này trước giờ hung hiểm, người có thể thành công chịu đựng được nó khảo nghiệm ít càng thêm ít. Nếu thế gia tu tiên hoặc tông môn có người đạt tới một bước này, thường thường cần toàn tộc hoặc toàn bộ tông môn chuẩn bị. Lúc trước, Bạch Tiêu Thiên dưới Bạch gia hết sức ủng hộ cùng tông môn Hóa Sinh tự che chở. Mới thử đột phá, bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách, mấy đứa đi copy là những con bò. Đề kết quả vẫn thất bại. Cuối cùng không tiếc hủy một kiện pháp bảo chân quý của Hóa Sinh tự truyền xuống. Mới miễn cưỡng bảo vệ một mạng, cuối cùng trở thành thân thể bán tiên. Như gã còn tính là tốt, có nhiều người không chống được, bị thiên kiếp giết chết, cuối cùng rơi vào hình thần câu diệt, ngay cả luân hồi cũng không thể vào. Mặt khác cũng có một ít người đặc thù, mặc dù nhục thân bị thiên kiếp tiêu diệt, cuối cùng thần hồn vẫn còn tồn tại, cũng thu được lực lượng cường đại, loại này được gọi là quỷ tiên. Sớm biết đã không vội ăn bàn đào kia rồi, Thẩm là có chút hối hận, hắn tự nhiên không muốn trở thành bán tiên, cũng không muốn biến thành quỷ tiên, đáng tiếc giờ phút này hối hận đã muộn. Đông, một tiếng quỷ cổ cuối cùng vang lên, phía trên đại điện màu vàng óng đột nhiên sinh ra sương mù màu vàng. Bốn đạo thân ảnh cao lớn từ đó nổi lên, Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lên. Liền thấy bốn tên thần nhân lực sĩ mang kim giáp xuất hiện. Trong tay cầm lấy một kiện pháp khí búa rìu, sắc mặt hờ hững nhìn về phía mình, khí tức trên thân những người đó thập phần đặc biệt, không giống kim giáp thiên tướng và những thiên binh kia, ở trong hoàn toàn không có nửa điểm khí tức thần nhân. Cảm giác đứng lên tự nhiên mà thành, lại có uy áp thiên địa vô cùng cường đại, chấp pháp thiên binh, trong miệng hắn thì thào nói ra. Trong truyền thuyết, chấp pháp thiên binh chấp trưởng thiên kiếp cùng thiên phạt, dùng để khảo nghiệm phàm nhân phi thăng thành tiên, cũng dùng để trừng phạt tiên nhân giáng tội, uy lực tự nhiên không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Lạc thấy thế, chỉ có thể lo lắng, cổ tay chuyển một cái, lấy ra lục trần tiên. Đúng lúc này, thân hình bốn tên chấp pháp thiên binh trên đầu bỗng nhiên khẽ động, phân tán ra, chiếm cứ bốn góc đông nam tây bắc. Trong miệng đồng thời vang lên trận trận thanh âm ngâm tụng. Chỉ một thoáng, trận trận thanh âm tựa như phạn âm Phật ngữ vang vọng toàn bộ đại điện màu vàng óng. Trên thân mấy tên thiên binh cũng nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng pháp lực. Một tòa pháp trận hình chữ thập nổi lên trong hư không. Lúc pháp trận hiển hiện, Thẩm Lạc lập tức cảm thấy không khí lưu động bốn phía theo đó trì trệ. Phảng phất tốc độ thiên địa linh khí lưu động trở nên chậm lại. Bốn bể yên tĩnh làm cho người hoảng hốt, hắn thậm chí có thể nghe được nhịp tim của mình. Trán Thẩm Lạc chảy ra một tầng mồ hôi, cảm nhận được phía trên truyền đến áp bách mãnh liệt, hầu kết nhịn không được nhúc nhích một cái. Hắn âm thầm vận chuyển công pháp Hoàng Đình Kinh, con thủy long nấn ná trong huyệt đại truy kia cũng ngóc đầu lên. Bộ dạng như lâm đại địch. Đúng lúc này, bốn tên chấp pháp thiên binh kia đột nhiên cầm búa rìu giao kích với nhau. Phát ra một trận thanh âm, keng, cách trương,